Chương 597, âm thầm theo dõi, tạ cạ tỏ ra củ rẻ xí mạ hoài nghi ba. Cầu toàn đặt trước. Từ bên ngoài trở về, nắn liền thấy được còn đang bận rộn cả rủ giả bà cụ tạ. Trước đây chiến đấu, thông qua video nắn cũng nhìn thấy. Chỉ là, đối với củ rẻ xí mạ mịt xù rẻn hành vi, nắn càng nhiều một điểm ngoài ý muốn. Củ rẻ xí mạ mịt xù rẻn cũng không có đem dưa hấu lóc xịt cho cả rủ giả bà cụ tạ xem ra. Mịt xù rèn ý nghĩ, trước thời hạn á cảm thán một tiếng, nàng cũng không ngại chuyện này. Thiếu niên đối với thiếu nữ yêu thích, có tranh đoạt ý nghĩ cái này rất bình thường. Huống chi, cả dù dạ bạ củ tạ tên kia, cùng đầu gỗ không có gì sai biệt. Nàng ca, đang suy nghĩ gì đấy từ phòng bếp đi ra, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ trên mặt, hiện lên có chút nụ cười. Đang suy nghĩ củ tạ tiểu tử kia, hắn cùng ai nhận biết nhiều năm như vậy. Quan hệ hẳn là rất tốt mới là. Vì cái gì, một điểm yêu động tĩnh cũng không có nghe được nạn lời nói, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ lập tức bật cười. Như hoa tươi nở rộ, rất đẹp bộ dáng. Phát giác được nạn ánh mắt, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ trên mặt hiện ra thẹn thùng thần sắc. Ngươi nói hắn à, chờ tên ngu ngốc kia chính mình chủ động, căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Bất quá tiếp qua mấy năm, bọn hắn hẳn là sẽ cùng một chỗ a suy tư một chút. Ả kỳ dạ cả dù dạ bạ lập tức nói. Đối với tạ cắt sủ cả xa mai, Ả kỳ dạ cả dù dạ bạ là xem như đệ muội để đối đãi. Không thể làm như vậy được, nhìn ra được, cụ tạ tên ngu ngốc kia cu nở dê ưa thích mai. Nếu là hắn không khoa y một chút, rất dễ dàng bị cướp đi. Tại nàn lúc nói chuyện, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê nhìn lại. Nàn ca, các ngươi như thế nào thảo luận tới ta tới? Bị hai người như thế điểm phá. Cả dù dạ bạ cụ tạ rất là ngượng ngùng. Loại chuyện này, còn có chút sớm a vậy khẳng định a. Nếu là ngươi lại kéo lấy, có lẽ ta sẽ đối với mai ra tay cù nở dê không nhất định a đối với mình có rất nhiều chuyện của nữ nhân. Nàng phía trước liền cùng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ nói qua. Mặc dù có chút không tin, nhưng nói như vậy vẫn là đưa tới cả dù dạ bạ cụ tạ cảnh giác. Nàng ca ngươi không thể dạng này sợ hết hồn. Nhưng ở nhìn thấy nạn cùng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ nụ cười trên mặt sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê hiểu rõ ra. Nạn ca, đây là tại kích chính mình a ta đây là bị lừa rồi sao bất quá mai âm thanh dần dần biến thấp, cả dù dạ bạ cụ tạ thân, quay trở về tới phòng ngủ ở trong. Đến nỗi cụ thể nói cái gì, nam không có để ý lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, nếu vẫn không hề làm gì mà nói, cũng có chút quá mức. Chứ phi. Thật cảm giác gì cũng không có nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ trở về, ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ lập tức nở nụ cười. Xem ra, cụ tạ đây là thẹn thùng A sáng sớm hôm sau, nàng vẫn như cũ rửa theo quy củ cũ, rời giường hoạt động cơ thể. Mà cả dù dạ bạ cụ tạ, lại cùng phía trước khác biệt. Đồng thời không có có thể sáng sớm, bây giờ, vẫn tại ngủ say. Nhìn, tựa hồ tối hôm qua ngủ đã khuya. Tiểu tử này, đơn giản như vậy sự tình. Có thể nghĩ một buổi tối, cu nở dê thật là không có người nào. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại nạn mua về sớm một chút thời điểm, cả dù dạ bạ cụ tạ trùng quy là tỉnh lại. Ta giống như đã đợi trễ có chút ngượng ngùng nhìn về phía nạn, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng hướng phòng rửa mặt chạy tới. Tiểu tinh, chuẩn bị ăn điểm tâm. Thả đồ xuống, nắn liền đến một bên cầm cái chén đi. Hôm nay nạn cũng không định đi thế giới thụ công ty, mà là tiếp tục tìm tòi huyền minh giới rừng rậm. Nếu như có thể mau chóng đem huyền minh giới rừng rậm sự tình giải quyết, vậy liệu rằng sớm đem gần thế giới tình huống bên này kết thúc nói như vậy, liền có thể mau chóng trở lại sệ rổ hoàn thế giới ngay giữa. Nhìn thấy không có một bóng người gian phòng, nàng lập tức đứng dậy. Tại gần tiểu đội cầm lấy nhiều như vậy sẻn gỗ cụ giờ gì ở sau đó, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ bên kia khẳng định có hành động. Mà theo lý thuyết, thí nghiệm sẽ sớm, mà chiến đấu cũng sẽ sớm tiến hành thậm chí, hôm qua nạn khi tiến vào huyền minh giới rừng rậm thời điểm, cũng có thể cảm giác được một cái tình huống. Huyền minh giới rừng rậm, trong đó hoạt tính, so trước đó phải cường liệt hơn theo lý thuyết, huyền minh giới rừng rậm đang gia tốc khôi phục. Dựa theo tiến độ này, nếu là ngốc cam không thể mau chóng thành thần, đem huyền minh giới rừng rậm cùng nhân loại sinh hoạt thế giới phân ly. Như vậy, thế giới loài người tất nhiên sẽ bị huyền minh giới rừng rậm thôn phệ. Mà cái kia dị vực giả, càng sẽ không ngừng tăng thêm. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nạn sao nhìn thấy nạn tiến vào hình minh giới rừng rậm, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ ra ánh mắt nhiều một chút lạnh nhạt. Nạn, đến tột cùng là cái mục đích gì ở nơi này mấy ngày tiếp xúc ở trong, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ ra phát giác một cái tình huống. Nạn, đối với thế giới thủ công ty công tác hoặc lợi nhuận cũng không thèm để ý tương phản, càng phần lớn là chú ý liên quan tới hình minh giới rừng rậm tình huống. Loại này chú ý, rất kỳ quái giống như tại tìm tòi cái gì mà đối với hình minh giới rừng rậm, dù là cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ bản thân, cũng là tại tìm tòi giai đoạn. Chẳng lẽ, ngươi nắm giữ lấy càng nhiều tin tức hơn suy nghĩ một chút, khi nhìn đến nạn tiến vào hình minh giới rừng rậm có sau một hồi cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ, cu nở dê hướng hình minh giới trong rừng rậm đi đến. Tất nhiên không rõ ràng, vậy hãy theo xem.